Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2055, chương 2058, cực hạn trọng lực. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Vốn là thông qua đặc thù đại trận gia cố đại địa. Đột nhiên toàn thể nhanh chóng lõm xuống, thuộc về dẫn lực trung tâm An Lâm. Cảm giác phảng phất có ức vạn ngọn núi lớn đè ở trên người. Không chỗ nào không có mặt kinh khủng trọng lực để cho hắn, cho dù thuộc về ngũ hành chiến thể trạng thái, xương cốt cũng phát ra ba giòn vang. Tùy tiện thì có thể dạn nứt tan vỡ. Trên người mỗi một tế bào đều bị trọng lực nghiền ép xé rách. Cực hạn mê muội cùng hít thở không thông cảm truyền tới. An Lâm hai chân phát run. Tùy tiện thì có thể quỳ sụp xuống đất. Trọng lực quả thực quá kinh khủng. Có thể tùy tiện đem một cái sinh linh nghiền thành bọt máu. Coi như là hợp đạo siêu cấp đại năng, ở trong môi trường này, khẳng định cũng không chống đỡ được mấy giây. Dù sao này là không phải đơn giản lực lượng chồng, mà là tăng phúc rồi trăm triệu lần trọng lực a. Cảm nhận được sao? Đại địa lực lượng, hổ phách như vậy bán trong suốt thiếu niên. Từng bước một đi về phía An Lâm, vẻ mặt như thường, mặt mỉm cười, là muốn giết ngươi. Là lại cũng đơn giản bất quá chuyện. Hắn năm ngón tay đưa ra, đại địa nhô lên, ngưng tụ thành một thanh màu xám đá kiếm. Đá kiếm nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng dung hợp đại địa thiên thần chí cao quyền bính lực lượng sau, lập tức trở nên mênh mông mênh mông, uy năng sâu không lường được. Đại địa thiên thần đại nhân thật lợi hại, lại chỉ dựa vào một cái sát trận liền đem An Lâm chế phục. Âm Dương Thiên Thần ở phía xa xem cuộc chiến, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chính hắn bị An Lâm đuổi giết lúc, phi thường khắc sâu cảm thụ qua An Lâm hiện ra lực lượng kinh khủng. Biết An Lâm thực lực siêu cường, nhưng ngay cả như vậy, An Lâm như cũ gánh không được Đại Địa Thiên Thần sát trận. An Lâm nhìn Đại Địa Thiên Thần cầm kiếm nhất từng bước đi tới. Biết hắn nếu là không còn phản kích, rất có thể liền phải chết ở chỗ này. Chết đi, Đại Địa Thiên Thần đột nhiên chớp động đến trước mặt An Lâm. Trong tay màu xám đá kiếm chém về phía cổ An Lâm. An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái. Sáu cái quyền bính chi ngọc đột nhiên xuất hiện ở Đại Địa Thiên Thần quanh thân. Lôi chi đạo ngọc, phong chi đạo ngọc, độc chi đạo ngọc, hỏa chi đạo ngọc, kim chi đạo ngọc, vạn tượng đạo ngọc, từng cái cũng hàm chứa cực hạn pháp tắc uy năng. Đồng thời, thổ hoàng sắc thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu của An Lâm. Phản trọng lực, phát động, An Lâm quanh thân xuất hiện từ ánh sáng màu màng. Thân thể rời qua một bên, huyền giống như quỷ mị tránh thoát Đại Địa Thiên Thần trảm kích. Đồng thời đầu ngón tay tóe ra vô cùng kim quang, chỉ điểm một chút hướng Đại Địa Thiên Thần ngực. Ngươi lại, Đại Địa Thiên Thần đồng tử hơi co lại. Thiên đạo nhất chỉ, An Lâm chợt quát một tiếng, ngón tay biến thành duy nhất trong thiên địa hào quang vàng óng. Phá thiên liệt địa, điểm phá hư không, đâm vào rồi Đại Địa Thiên Thần ngực, thẳng tới đại địa căn bản. Kim sắc chỉ quang xé rách vỡ vụn phía trước mấy trăm dặm đại địa. Vô số núi cao bị chôn vùi thành phấn vụn. Kim quang quang mang ảm đạm lúc này. Đại Địa Thiên Thần ngực đã xuất hiện tia tia nhỏ bé kẽ hở. An Lâm đang muốn làm một bước công kích, trong lúc bất chợt thấy phía trước có một cái quả đấm. Tại hắn trong tầm mắt không ngừng trở nên lớn. Khoảnh khắc sánh vai sơn còn lớn hơn. So với đại địa còn lớn hơn, sinh ra một loại hoàn toàn không cách nào né tránh cảm giác. Thậm chí ngay cả ngăn cản đều là hy vọng xa vời. Thật giống như một giây kế tiếp sẽ bị cái này quả đấm nghiền thành phấn vụn. Lại dùng chí cao quyền bính làm ta sợ. An Lâm hai con ngươi đột nhiên trở nên vàng ròng, ba động vô hình khuếch tán, chân đạp bầu trời, trong tay vô hạn tinh thần vĩ đại vô địch dáng người. Ở trong mắt đại địa thiên thần xuất hiện, siêu thần uy chi thuật, An Lâm phá vỡ đại địa thiên thần chiêu thức uy thế. Ngược lại để cho đối phương có một cái chớp mắt thất thần. An Lâm bắt trong chớp nhoáng này tiến hành phản kích, quả đấm tóe ra cuồn cuộn vô tận kim quang, thiên đạo, một quyền, ngũ hành chiến thể đỉnh phong lực lượng phối hợp phá thiên chiêu thức dùng được. Uy năng có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Một quyền này với đại địa thiên thần một quyền va chạm. Trong nháy mắt nổ tung trên trăm dặm hư không, An Lâm cánh tay không chịu nổi đại địa thiên thần đại địa chi lực. Trở nên đỏ bừng không dứt, phảng phất tùy thời có thể nổ lên. Đại địa thiên thần giống vậy không dễ chịu. An Lâm công kích cũng thập phần cường đại, chấn thân hình hắn không ngừng lui về phía sau. Nhìn, thật giống như song phương thật có nhiều chút năm mờ. An Lâm lại vào lúc này tuét miệng cười một tiếng, nổ chết hắn. Đại địa thiên thần quanh thân, sáu cái đã tích góp hoàn lực lượng quyền bính chi ngọc ầm ầm nổ tung. Trong phút chốc, cuồng bạo lôi đình phong nhận, chí mạng khói độc, cực hạn nhiệt độ cao, vạn tượng công kích, cơn bão kim loại, cũng trong nháy mắt như mưa rông gió giật như vậy hướng đại địa thiên thần rơi đập. Rầm rầm rầm, thiên địa biến thành một mảnh hủy diệt địa vực. Đây là đỉnh cấp quyền bính oanh tạc, tương đương với sáu cái quyền bính thiên thần mãnh công đại địa thiên thần. Đại địa thiên thần đại nhân, âm dương thiên thần thấy một màn như vậy, sắc mặt biến, tràn đầy lo âu kêu lên âm thanh, đồng thời đưa mắt nhìn sang hải dương thiên thần. Đại địa gặp nạn, ngài tại sao không đi tiếp viện? Đại dương nghe vậy không có chút nào động tác, ngược lại cười nhạt. Đại địa nếu thật như vậy liền bị đánh bại. Cuộc chiến đấu này, chúng ta còn đánh thí. An Lâm mượn nổ mạnh thời gian rảnh rỗi, thân hình lui nhanh, bay về phía nơi nào đó lồng trào. Đại địa thiên thần từ trong lúc nổ tung đi ra, thân thể không bị thương chút nào. Quanh thân chẳng biết lúc nào đã phủ thêm một tầng thất thải thần bí tinh khải. Dưới ánh mặt trời sáng lạng mộng huyễn, mượn dùng sơn chi quyền bính trọng lực pháp tắc, chống đỡ ta đại trận trọng lực nghiền ép, ý tưởng rất không tồi. Đại địa thiên thần nhìn An Lâm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là đừng quên, ta mới là chí cao. Cái gọi là sơn chi quyền bính, chẳng qua là ta phân hóa đi ra quyền bính mà thôi. 1 tỷ lần trọng lực, đại địa thiên thần một chân đạp một cái đại địa, so với trước kia kinh khủng gấp 10 lần lực lượng đánh tới. An Lâm cảm nhận được càng khó có thể chịu đựng lực lượng. Thân thể bên ngoài do sơn chi quyền bính cấu trúc từ sắc bạc mô, bắt đầu rung động kịch liệt, tùy thời có thể nổ tung. Chung quanh hết thảy sự vật cũng hướng đại địa đè ép lõm xuống. Đại địa thiên thần vừa mới muốn thi triển một kích tối hậu, trong lúc bất chợt phát giác An Lâm chỗ vị trí. Cái này vị trí. Hắn nhìn cái kia không ngừng lõm xuống lồng trào, khóe miệng không nhịn được nhỏ nhẹ kéo ra. Đây là trùng hợp sao? Thế nào An Lâm chạy trốn tới đại trận địa phương này? Hắn thế nào vận khí tốt như vậy? Một trốn liền chạy đến đại địa sát trận bí mật chỗ cốt lõi. Đây chính là đại năng năng lượng hội tụ tiết điểm A. Dựa theo người bình thường ý tưởng, đại địa sát trận hạch tâm chính là cái kia tên là đại địa chi hạch tử sắc hình thoi thủy tinh. Sẽ nghĩ đủ phương cách chạy tới phá hư nó. Một khi làm như vậy, người đó liền tuyệt đối sẽ rơi vào đại trận tối chỗ hung hiểm. Gặp đại địa sát trận cùng đại địa chi hạch đồng thời rào sát, không có ai sẽ nghĩ đến đại địa chính giữa sát trận. Thực ra ở nơi này cái tướng mạo xấu xí lồng chảo phía dưới, đại địa thiên thần cảm giác mình đã đem đại trận làm thiên y vô phùng. Coi như sáng thế thần linh cũng không bản lãnh kia nhìn thấu mới đúng. An Lâm đi tới nơi này, tuyệt đối cũng là trùng hợp, chỉ là vận khí tương đối khá mà thôi. Phải để cho hắn mau rời đi nơi này. Đại địa thiên thần chần chờ chốc lát, quyết định đem cuối cùng đại chiêu lui về phía sau ép đè một cái, để cho An Lâm hơn một cơ hội phản kháng một lớp. Dẫn dụ hắn rời đi cái địa phương này cạn nữa xuống hắn. Nếu không cẩn thận phá hư đại trận hạch tâm thì phiền toái. Quả nhiên, An Lâm vượt qua trọng lực, khó khăn đứng lên. Ô, một tỷ lần trọng lực, vẫn là không cách nào đưa ngươi trấn áp sao? Lợi hại, đại địa thiên thần nhàn nhạt tán dương một câu. Trong lòng yên lặng cho An Lâm cố gắng lên. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Chạy mau đến chỗ của ta trả đũa à. Cho ngươi một lần cuối cùng trả đũa cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, An Lâm là một hoàn toàn ra nó dự liệu cử động. Không phải là chính là trọng lực sao? Xem ta đưa ngươi phá vỡ. Hắn gầm lên một tiếng. Cả người khí thế tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Đồng thời lòng bàn tay hướng thiên. Một cái màu đen đậm hột trạng thái sự vật xuất hiện ở trung tâm bên trong. Bắt trước Phật đạo ngọn nguồn. Phảng phất hủy diệt ngọn nguồn. Có thể tan biến hết thảy tồn tại vật. Phá thiên đệ bát thức. Ám hắc đạo tử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.